Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Một giọt lại một nhỏ mồ hôi theo góc cạnh rõ ràng gò má vẽ rơi mà xuống. Liên miên không dứt giọt nước mưa. Dường như hạt mưa bình thường dày đặc. Nhưng mỗi một giọt nhỏ xuống mồ hôi. Đều sẽ ở rơi xuống đất trước. Chậm rãi tiêu tan. Sáng sủa tàng thư các bên trong. Bóng người lui tới. Có loạch xoạch lật sách thanh. Có say sưa ngon lành thỏa mãn thanh. Có cộc cộc tiếng bước chân. Các loại âm thanh không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà, ở tàng thư các góc viền. Nhưng dị thường yên tĩnh. Chỉ có một đạo hơi dồn dập tim nhảy lên tiếng. Rõ ràng truyền vào Nhĩ Trịnh: cố lên a. Vương Nhị chờ mong đứng ở một bên. Trong hai mắt tất cả đều là cổ vũ vẻ. Chỉ thấy trong ánh mắt, Bạch Dạ sắc mặt đỏ lên. Dường như có máu muốn tràn ra. Lạnh nhạt con ngươi như nước bên trong. Giờ khắc này tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Tinh xảo đôi môi càng là cắn chặt lấy. Một tia dòng máu dần dần từ bên mép chảy ra. Trên người, bàng bạc áp lực không ngừng tăng lớn. Phải đem hắn áp đảo. Nhưng hay là thân là kiếm tu ngông nghênh. Cũng hay là cái kia kéo dài không dứt sự thù hận. Chống đỡ lấy hắn. Tuyệt đối không cho phép hắn quỳ xuống. Tàng thư các lão nhân nhàn nhã nằm ở một bên. Hơi liếc mắt, khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng nhưng tràn đầy vui mừng. Lại là một kiêu giống như nhân vật a. Tiếp tục như vậy, ta Thanh Vân Phong trở lại đỉnh cao. Hay là thật sự ngay trong tầm tay. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Nhìn cái kia đầy mắt tơ máu. Đi đứng nửa khuất, nhưng đầy mặt không cam lòng Bạch Dạ. Vương Nhị không nhịn được đau lòng. Đây chính là hắn mang đến người a. Là hắn lời thề son sắt tìm người đến giúp đỡ. Kết quả lại là còn muốn đối mặt như vậy thử thách. Lập tức tiếng nói. Tiền bối. Ta xem như vậy nên đủ chứ. Còn tiếp tục như vậy. Mọi người phải ra khỏi tật xấu. Vương Nhị con mắt một trận loạn chớp. Điên cuồng ra hiệu. Trong lòng nhưng tràn đầy bất đắc dĩ. Sư bá vô căn cứ a. Tàng thư các lão nhân làm như không thấy. Nhưng khóe miệng độ cong nhưng rũ phát rõ ràng. Cũng không biết là đối với Vương Nhị. Hay là đối với Bạch Dạ. Đệ. Nhìn thẳng cũng không mang nhìn sư phụ bá. Vương Nhị không ngừng được thầm mắng. Có thực lực không nổi a. Được rồi. Ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào. Vương Nhị bất đắc dĩ. Đồng tình liếc nhìn Bạch Dạ. Yên lặng đệ đi tới một cái ánh mắt. Sư đệ. Là sư huynh thảo suất. Hại ngươi chịu khổ, Bạch Dạ rũ phát run rẩy, cả người mức độ lớn bắt đầu đung đưa, nếu là nhỏ xuống mồ hôi chưa từng biến mất, giờ khắc này, sợ là đầy đủ người thường tắm đo. Chớp mắt, Bạch Dạ đi đứng mềm nhũn, làm như ở một khắc tiếp theo liền muốn té ngã, thời không tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ, Bạch Dạ tinh thần hoảng hốt, trong nháy mắt, phảng phất các loại xuất hiện ở trước mắt chợt lóe lên. Có cha mẹ ở phía sau theo. Có một người nhà tiếng cười cười nói nói. Cũng có một lần cuối cùng cha khuôn mặt tươi cười. Cũng có rơi nhai sau cười bên trong mang lệ mẫu thân. Trong giây lát, một luồng kiếm ý từ Bạch Dạ trên người dâng trào ra. Dường như suối phun giống như vậy. Hóa thành thực chất, như vô hình vô sắc giải lụa. Sắp té ngã Bạch Dạ thoáng chốc đứng vững. Trên mặt ửng hồng cấp tốc thối lui. Phảng phất khôi phục lúc toàn thịnh, càng có một quyển linh khí tràn vào Bạch Dạ trong cơ thể. Dường như trong cơ thể hắn có cái gì lực hút. Vương Nhị vui vẻ, đây là đột phá, bận bịu quay đầu nhìn về sư bá. Chỉ thấy sư bá cũng là khuôn mặt ý cười. Vương Nhị nhất thời an tâm đến, nhìn dáng dấp, sư đệ đây là ổn. Sau một khắc, bao phủ ở Bạch Dạ trên người bàng bạc áp lực tiêu tan. Hồi phục với tàng thư các lão tha trong cơ thể. Quyết tâm, Vương Nhị lúc này mới phát hiện. Ngoại giới người lại không chút nào chịu đến kinh động. Vẫn như cũ một mình làm từng người chuyện tình. Nhìn thấy này, Vương Nhị không khỏi kinh ngạc nhìn phía sư bá. Người sư bá này thực lực mạnh như thế nào a? Làm sao? Nhìn ta làm gì? Tàng thư các lão nhân hiếm thấy cười nói. Vương Nhị xin lỗi gãi gãi đầu. Thanh hỏi. Tiền bối thực lực của ngươi đến cùng. chấm ngoặc kép, phải có thể, sau đó ngươi thì sẽ biết đến. Tàng thư các lão nhân đánh gãy, hài lòng nhìn linh khí dần dần tản đi Bạch Dạ, tâm tư khẽ nhúc nhích, hắn muốn nhận đồ, này tư, dưới cái nhìn của hắn, so với hắn cũng còn mạnh hơn. Hơn nữa người lai lịch thuần khiết, cũng biết sự tồn tại của chính mình. Then chốt, cái tên này vẫn không có bị Hàn Phương tên khốn kia cho thu rồi. Như vậy các loại, chẳng phải với hắn có tuyệt diệu sư phụ đồ duyên phận. Nghĩ đến chỗ này, tàng thư các lão nhân không khỏi cười nhìn Vương Nhị. Này hỗn cầu cũng không tệ lắm, mang đến cho hắn như vậy giai đồ. Vương Nhị chỉ cảm thấy cái kia tầm mắt là như tì làm người ta sợ hãi. Nhìn quái xin lỗi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Sư bá, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tàng thư các lão nhân tràn đầy nhăn nheo trên mặt lại là nở nụ cười. Quay đầu lại nhìn một chút Bạch Dạ, lại nhìn phía Vương Nhị. Sau đó ngươi nên đổi giọng gọi sư huynh. A, cái gì? Vương Nhị sững sờ. Cái gì cùng cái gì? Hoàn toàn không phản ứng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu óc bên trong làm như một tia chớp né qua, chợt hiện khóe miệng hắn co giật, không dám tin nhìn trước mắt khuôn mặt tươi cười. Sư bá, ngài thật lòng, lần này chuyển biến, cũng quá nhanh đi, chân trước cũng không biết là ai mọi cách làm khó hắn. Như tỳ không tình nguyện, chân sau vậy thì muốn thu nhân ra làm đồ đệ, để hắn đổi giọng. Này, đây là tháo gỡ mài giết người a? Đúng. Tàng thư các lão nhân nụ cười sán lạn, khẳng định điểm số lẻ, sau đó nhớ tới đổi giọng. Đây chính là lão phu cái thứ nhất đệ tử. Vương Nhị ngơ ngác không ra nói, đại não kéo dài đãng cơ bên trong. Vậy hắn trước lại là nịnh nọt, lại là xoa bóp, đến cùng cũng là vì gì đó. Linh khí nồng nặc dần dần tiêu tan, dâng trào kiếm ý càng là dồn dập rụt trở lại. Lần này đột phá là Bạch Dạ liên quan với kiếm đạo trên đột phá. Kiếm ý không chỉ càng hiện ra phong mang, số lượng càng là mức độ lớn tăng nhanh. Nếu như vừa bắt đầu làm đơn vị một, cái kia tiến vào tông môn sau khi đột phá, kiếm ý chính là đơn vị 10. Hiện tại làm tiếp đột phá, đó chính là đơn vị 100. Tất cả hồi phục với bình tĩnh. Vương Nhị dạy ra, sư bá cao hứng. Bạch Dạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở mắt, tinh thần hoảng hốt, thế giới phảng phất rung động giống như vậy. Bạch Dạ bước chân lảo đảo, một cái tay đột nhiên duỗi tới đem đỡ lấy. Sau một chốc, Bạch Dạ lúc này mới dần dần khôi phục như cũ. Đầu tiên thấy, rõ ràng là một tấm như vỏ cây nét mặt già nua, mang theo tia quen thuộc. Sững sốt chốc lát, bận bịu dừng lại thân thể, cúi đầu, đa tạ tiền bối. Trải qua cái kia một phen thử thách, hắn mới hiểu được, trước mắt lão nhân, thực lực là có cỡ nào cường hãn. Sau đó Bạch Dạ lúc này mới chú ý tới một bên mắt ân cần thần, là Vương Nhị hai con mắt, để sư huynh lo lắng. Bạch Dạ hơi khom người, vô sự, tàng thư các lão nhân lúm đồng tiền như hoa. Đây chính là hắn nhận định cái thứ nhất đệ tử a. Quả nhiên không sai. Có lễ phép còn có phú. Nghĩ không khỏi liếc mắt một bên Vương Nhị. Không giống tên vô lại này, mặt dày mày dạn, không biết thẹn. Vương Nhị tự nhiên cảm nhận được ánh mắt kia, không khỏi nặng nề thở dài. Quả nhiên tháo gỡ mày giết người thỏa thỏa a. Lắc lắc đầu, lúc này mới khôi phục Bạch Dạ, ngữ khí khá là sự bất đắc dĩ. Tạm biệt, sư huynh ta cũng không đảm đương nổi. Sau đó a, ngươi mới phải sư huynh của ta. Bạch Dạ ngạc nhiên, sư huynh đây là thế nào? Vội vàng nói, sư huynh vì sao như vậy? Bạch Dạ lại há lại là ân đền oán trả người. Chỉ cần Bạch Dạ sống sót một ngày, ngài chính là Bạch Dạ sư phụ. Chấm ngoặc kép, chờ chút, tàng thư các lão nhân vội vàng đánh gãy. Này nếu như xuống còn phải, đây chính là hắn cái thứ nhất đệ tử. Làm sao có thể gọi Hàn Phương tên khốn kia sư đệ đồ đệ làm sư huynh đây? Nếu là như vậy, vậy hắn không phải bằng Bạch Lùn đồng lứa mà. Hả? Bạch Dạ nghi hoặc. Vương Nhị bất đắc dĩ thở dài. Ta đây là có bao nhiêu xui xẻo a? Ngươi đừng kỳ quái. Nghe ta, Tàng thư các lão tha tính nôn nóng lập tức liền dâng lên trên. Vội hỏi, ta tên Liệt Hoàng, hiện Thanh Vân Phong trưởng lão Hàn Phương sư phụ huynh. Hiện tại, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Vì lẽ đó, từ hôm nay sau khi, ngươi liền đổi giọng gọi sư tôn đi. Đương nhiên, ta đây sư tôn khả năng bây giờ còn không thể bại lộ. Trước hết oan ức ngươi một chút. Có điều, ngươi nếu như thật nhận lấy oan ức, cứ việc cùng ta không tiện, liền để Hàn Phương tên khốn kia thay ngươi ra mặt. Hắn không tiện, liền tên vô lại này hỗn cầu thay ngươi ra mặt. Vương Nhị rủ xuống đầu. Người sư bá này thật đúng là được rồi. Thu cái đồ, tổn hại hắn thì thôi. Liền chính mình vậy liền nghi sư phụ cũng phải tổn hại. Nếu không nhìn ngươi thực lực mạnh bối phận lớn, nhìn ta không đánh ngươi. Bạch Dạ kéo dài mộng bức bên trong. Lạnh lùng trên mặt hiếm thấy lộ ra ngốc manh trạng thái. Hai mắt dại ra nhìn liên tục nói Liệt Hoàng. Ngươi rõ chưa? Liệt Hoàng dừng lại lời nói. Hài lòng điểm số lẻ. Chờ mong nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ sửng sốt chốc lát. Phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt phức tạp. Trầm mặc chốc lát. Mới nói. Nhưng ta cùng Thanh Sơn Tông có cựu oán. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Không phải Thanh Sơn Tông sao? Ý tứ, quá mức sư phụ che mặt thay ngươi diệt bọn hắn. Liệt Hoàng dừng dưng như không nói. Nếu không hắn chán ghét hiện tại Càn Nguyên Tông trạng thái. Cũng quen rồi ẩn cư thanh thản sinh hoạt. Cái nào cho phép Thanh Sơn Tông đặt tại bọn họ trên đầu. Bạch Dạ tự định giá chốc lát. Lúc này mới điểm số lẻ. Cung kính đại lễ được bái. Bái kiến sư tôn. Liệt Hoàng đại hỉ, mang tương nâng dậy. Thầy trò hai một hỏi một đáp. Vương Nhị đứng ở một bên buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên cảm thấy mình là như tỳ dư thừa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.